Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, Quỷ Vũ Tam Canh Bất Thắng Túy. Hạ, Kiếm Khinh Xanh trong lòng dâng lên không ổn dự cảm, mà tựa hồ là vì nghiệm chứng. Túy Hoa Thiên Tử tại phun ra vô thanh, Quỷ Vũ, hai chữ sau đó. Đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Trước điện thánh vệ, ngự tiền kiếm thị, cho ta đem cái này tiểu tử trói lại, khóa hắn pháp lực giải vào thiên lao. Túy Hoa Thiên Tử phất, cái này trách mắng vừa ra, lập tức kinh trụ tất cả mọi người. Không chỉ là đến yết kiến Kiếm Khinh Xanh cùng Nam Hương Tử, còn có những cái kia nguyên bản ngay tại trên đại điện các thần tử. Bọn hắn không rõ vì cái gì Túy Hoa Thiên Tử muốn đối trước mắt cái này mới tới kiếm linh nổi lên. Nhất là vị kia Đao Linh Lão Thần, hắn đối với cái này cấp bậc lễ nghĩa 10 phần kiếm linh ấn tượng đầu tiên cũng khá. Bệ hạ, Nam Hương Tử nhăn phía dưới lông mày, mắt nhìn Kiếm Khinh Xanh, đối Túy Hoa Thiên Tử hành lễ, sau đó nói, ta không rõ, Thiên Tử bệ hạ vì cái gì, Kiếm Khinh Xanh chưa hề làm qua mạo phạm thiên uy sự tình. Nếu như trước đó, mới đến, tại lão đao bà tử đào hoa trong biển có gì không ổn, cũng xin ngài bao dung mới là, cuối cùng mới vào thanh thế. Tỉnh tỉnh mê mê, rất nhiều quy củ không hiểu rõ. Nam Hương Tử đang vì Kiếm Khinh Xanh cầu tình. Nàng không hiểu, bên người cái này nho nhỏ kiếm linh, làm sao lại đột nhiên trêu đến 9 vị chúa tể một trong Túy Hoa Thiên Tử giận tím mặt. Trước đó cái kia lấy khởi đào hoa khí, là Kiếm Khinh Xanh làm cái gì sao? Nhưng đến ngọn nguồn sự tình gì, mới có thể gây thành loại này lửa giận? Túy Hoa Thiên Tử nhìn về phía Nam Hương Tử, tại nàng tiếp tục mở trước mồm đánh gãy nàng, trong hư không phẩy tay, ra hiệu nàng im miệng không còn muốn nhiều lời. Ta cũng không từng nổi giận, ta vẻn vẹn muốn để cái này tiểu tử tiến nhập thiên lao mà thôi. Trái phải, ta nói chuyện không dùng được rồi. Túy Hoa Thiên Tử mắt thấy không có người tiến lên, cười một tiếng. Lần này lập tức để cho hai vị kia thất thần cường giả bước ra bước đến. Hai tôn trầm mặc mà trên thân quanh quẩn pháp uy, tại nói cho Kiếm Khinh Xanh cùng Nam Hương Tử, hai người bọn họ có thể so chân chính địa tiên, vô cấu chi binh, trảm kim chi khí, hoặc là tiệt ngọc cảnh địa tiên chí bảo. Thanh thanh thế giới có rất nhiều khí linh, nhưng tương tự cũng có vốn là còn sống ở thế này du linh. Một vị là trảm kim kiếm linh, một vị là tiên thiên du linh. Nam Hương Tử nhận ra hai tôn ngự tiền thị vệ nguyên thân. Nàng hít sâu một hơi, đối Túy Hoa Thiên Tử nói, bệ hạ, việc này không thể qua loa như vậy, chính là bắt Kiếm Khinh Xanh, lại ngay cả lý do cũng không cho sao. Ngài cũng không phải là dạng này bạo quân, ngài cùng Tiểu Nguyệt Vương khác biệt. Nam Hương Tử nhìn thẳng Túy Hoa Thiên Tử, hoàn toàn không sợ hãi. Túy Hoa Thiên Tử di động ánh mắt nhìn về phía Nam Hương Tử, cái kia trong mắt thần sắc nhàn nhạt. Hai vị trí tôn thị vệ vốn muốn bước qua đến, nhưng lại gặp Nam Hương Tử đem Kiếm Khinh Xanh bảo hộ ở một bên. Người cùng hắn có giao tình? Túy Hoa Thiên Tử hỏi dò, trên nét mặt lại không ý cười. Nam Hương Tử, ta cùng hắn cũng vô ngày cũ giao tình, chỉ là dọc đường ngẫu nhiên gặp phải. Ta là tiền bối, hắn là hậu bối. Túy Hoa Thiên Tử, tất nhiên không có ngày cũ giao tình, ngươi vì cái gì bảo vệ hắn? Hắn không có quan hệ gì với ngươi. Nam Hương Tử lắc đầu, Thiên Tử bệ hạ, hoa bia biển du linh chính là bởi vì không nguyện ý hội tụ Nguyệt Hoàng cung mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Ta sở bảo vệ không phải Kiếm Khinh Xanh, mà là công chính. Ngài cùng Tiểu Nguyệt Vương khác biệt, ngài cũng không phải là bạo quân. Vì cái gì lần này bất quá mới gặp mà thôi, lại muốn bắt Kiếm Khinh Sanh hạ nhập thiên lao. Theo ta được biết, ngài trong thiên lao chưa từng có phạm nhân. Túy Hoa Thiên Tử nhìn chăm chú Nam Hương Tử, Lũ Thanh Ngân nói cho ngươi. Nam Hương Tử hít sâu một hơi, gật gật đầu, vâng, vậy rất tốt, ngươi có thể đi về. Thuận tiện nói cho mẹ ngươi, mẹ, ta trong thiên lao đã có vị khách nhân thứ nhất. Túy Hoa Thiên Tử khoát tay, người tới, mang nàng xuống dưới. Vị này thống ngự thanh thế một sừng chí tôn không thèm để ý chút nào. Nam Hương Tử ép hỏi, nhưng ở lúc này, không chỉ là Nam Hương Tử, những đại thần kia bên trong cũng có người mở miệng, thực là khom người, nói, bệ hạ, lão thần cho là, việc này không ổn, mà thôi, các ngươi những người này, tựa hồ cũng quên đi thứ gì, ta tự mình tới. Túy Hoa Thiên Tử thở dài một cái, sau đó bước ra một bước, xoay người nhỏ, vẻn vẹn xoay người nhỏ mà thôi. Bốn phương tám hướng càn khôn cảnh sắc bỗng nhiên chuyển đổi, như lộ cũng như điện. Nam Hương Tử hoảng hốt một sát na, chờ nàng lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình đã đứng ở Vị Ương Cung phía dưới, cũng không phải là cung khuyết trước ba tiết 2400 bậc thang, mà là tại Vị Ương Cung cái kia thông thiên dưới đường lớn phương. Trong đầu của nàng còn đang vang vọng lấy trước đó Túy Hoa Thiên Tử thanh âm, kia là câu nói sau cùng, ta mới là thế này chí tôn, không phải là các ngươi. Nam Hương Tử trầm mặc xuống, nàng có thể đoán trước đến, trước đó những đại thần kia có lẽ cũng đều như chính mình. Từ tòa các liên thê lương trong cung điện bị ném rời, không có ai biết chín vị trí tôn chân thực đạo hạnh. Chân chính công khai tin tức chỉ có ba cái, Tiểu Nguyệt Vương đạo hạnh là chín thánh trí tôn mạnh nhất. Đục thiên người có được có thể phá hủy hết thảy, mâu. Túy Hoa Thiên Tử huyễn chi đạo là cao tuyệt nhất. Kiếm Khinh Sanh, người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Nam Hương Tử muốn đi lên, nhưng mà lần này, nàng phát hiện, liền canh giữ ở thông thiên đạo lúc trước chút thị vệ đao linh, đều đã không phải trước đó những người kia, như là một ý niệm, thiên địa bên trong, chúng sinh đều thay đổi ba đổi. Nam Hương Tử trầm mặc xuống, cổ lão địa cung, xiềng xích quấn quanh lấy đồng trụ, xám trắng như là vân vụ một dạng nước rủ xuống đến. Từ đông nam tây bắc tứ phương nhẹ trụy, hình thành một cái tựa như trận pháp một dạng vô hình chi lao. Kiếm Khinh Sanh nhận ra, những cái kia là ngoại đạo chi hải nước, thanh thanh thế giới, nơi này chính là Túy Hoa Thiên Tử trong miệng thiên lao. Trên tay mình, không biết lúc nào bị mang lên trên gông xiềng cùng xiềng xích. Có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên bản giống như đại dương pháp lực, đã trống rỗng, tựa như là chính mình liên hệ bị chém đứt. Kiếm Khinh Sanh suy nghĩ không cách nào lại cùng Lý Tịch Trần tương giao chảy linh niệm nhị trảm cách thế cách đạo, mà vị kia thiên tử bệ hạ lúc này liền đứng tại vô hình chi lao bên ngoài. Mà lần này Kiếm Khinh Sanh cảm thấy một số khác biệt địa phương, đó chính là vị này thiên tử trên thân tựa hồ có chính mình cực kỳ quen thuộc khí hơi thở. Không có khả năng quên, cũng không có khả năng phân biệt sai lầm. Kia là thái thượng khí hơi thở, chỉ bất quá mức yếu ớt, cơ hồ đã đến không thể nhận ra cảm giác tình trạng. Mà tại lúc này, cũng không biết Túy Hoa Thiên Tử là vô ý hay là cố ý gây nên, để cho mình cảm thấy những này cơ hồ tịch diệt thái thượng chi khí. Kiếm Khinh Sanh nghĩ đến đáp án, nhưng tương tự, cũng không xác định đối phương là bởi vì thái thượng chi khí quan hệ, mới đối chính mình trong nháy mắt trở mặt. Nếu như là, đó là bởi vì hỗn nguyên, hay là bởi vì giá mộng, Kiếm Khinh Sanh không nói gì, mà Túy Hoa Thiên Tử chắp tay đứng ở vô hình chi lao bên ngoài. Quỷ Vũ, hắn mở miệng. Thanh âm bên trong mang theo băng lãnh cùng thống hận. ta nhận ra ngươi, ngươi không hề rời đi, ngươi tàn niệm còn ở nơi này, lần này hóa thành kiếm linh sao? Là ngươi phụ thân ở trên người hắn. Thái thượng, quỷ vũ, ngươi đã bỏ qua thái thượng chi thân, ngươi sở chờ mong, ngươi đến tột cùng gặp được ai? Vì cái gì tàn niệm còn chưa hề biến mất? Ngươi lừa gạt thế nhân, bọn hắn đều cho là ngươi chết rồi. Chỉ ngươi căn bản không có chết, ngươi sống ở trong mộng đẹp. Túy Hoa Thiên Tử nhìn xem kiếm khinh xanh, trong mắt quang mang lúc sáng lúc tối, vân vụ đạo thủy thanh âm lộ ra cực kỳ chói tai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục